Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 264. Từ từ mê hồn thang, Chu Hạ đại khái hiểu đoạt giải nguyên nhân, cũng lại lười suy nghĩ nhiều, cùng Hải Thanh lẫn nhau chúc mừng sau, hãy cùng bốn vị mở thưởng khách quý phân biệt bắt tay. Đặc biệt là Lữ Lị Bình, Tôn Hải anh vợ chồng. Bọn họ còn nói thêm vài câu lời nói, dù sao bọn họ tham diễn chuyện tình cây táo gai đang ở nhiệt ánh. Ở đoàn kịch thời điểm, Chu Hạ cùng hai vợ chồng sống chung rất tốt. Sau đó, ban thưởng khách quý quốc gia điện ảnh truyền hình kịch tổng cục phó cục trưởng lên đài ban thưởng. Chu Hạ nhận lấy cúp nhìn, được hoan nghênh nhất nam diễn viên kim sắc cúp, là một cái nữ thần hai tay nâng tại đỉnh đầu. Nâng kim ưng hình dáng, cái này cúp là óng ánh trong suốt nhân tạo thủy tinh làm thành. Giống như một bằng phẳng đồng trạng, chóp đỉnh có một cái bằng phẳng thủy tinh viên hoàn. Phía trên khắc thứ 8 giới kim ưng thưởng lớn nhất nhân khí nam diễn viên văn tử. Chu Hạ nắm nặng trịch cúp, nội tâm đột nhiên có chút ngưng trọng, cũng không phải là cái này giải thưởng phân lượng nặng bao nhiêu. Càng nhiều là hắn xác nhận một sự thật, rất nhiều sự tình bởi vì hắn cái này hồ điệp đập cánh đang phát sinh biến hóa. Lần này kim ưng thưởng đề danh, tuổi trẻ diễn viên rõ ràng tăng nhiều, nguyên bản không có vào vòng, Tiên Kiếm Tam, trúng tuyển 23 bộ tối được người xem thích phim. Truyền hình, trong đó 3 vị nhân vật chính Lão Hồ, Mật Mật, Từ Từ cũng đều thu được đề danh. Ngoài ra chính là kim ưng nữ thần do Vương Lạc Đan biến thành Tư Tư. Hắn là thay thế Tôn Hoành Lôi lấy được lớn nhất nhân khí nam diễn viên thưởng. Những thứ này chỉ là hắn ở làng giải trí đưa tới biến hóa. Ở còn lại văn hóa, Internet, khoa học kỹ thuật lĩnh vực, sau này khẳng định cũng sẽ bởi vì hắn phát sinh rất nhiều biến hóa. Hạ Hoa điện ảnh chế tác nguyên sang kịch. Ở Hạ Hoa video lưới độc bá sau khi đạt được thành công, nhanh chóng quật khởi, đã đạt được quốc tế chứng danh phong hiểm đầu tư xem trọng. Bây giờ quốc nội mấy đại video website, còn có điện ảnh công ty thấy một điểm này, cũng bắt trước, ở chuẩn bị quay chụp tự chế kịch. Ngoài ra, hắn công ty game, Tencent trò chơi đến khi công ty game cũng bắt đầu bắt trước bọn họ trò chơi. Chu Hạ nghĩ tới những thứ này, lại càng phát giác thời gian cấp bách, để lại cho hắn thời gian không nhiều lắm. Hắn hẳn dành thời gian, ở còn nắm giữ tiên cơ thời điểm, làm càng nhiều sự tình. Hải Thanh nói cái gì cảm ơn từ Chu Hạ không có nghe được. Cho đến người chủ trì nhắc nhở hắn, hắn rồi mới từ suy nghĩ tinh thần phục hồi lại. Chu Hạ lúng túng cười một tiếng, đi tới trước ông nói. Thuận Thế Đạo, có chút mộng, còn có chút khó tin. Mọi người dưới đài đều là nở nụ cười. Bọn họ đều thấy được Chu Hạ mới vừa rồi biểu tình. Ngược lại là cảm thấy này cái người tuổi trẻ rất thật. Ta mới vừa rồi ngay tại hồi tưởng, Tôn Hoành Lôi tiền bối lúc trước lời nói. Nói hắn hành nghề trải qua, cảm tạ mỗi một trợ giúp người khác. Ta đặc biệt cảm động, hắn con đường đi tới này. Vào nghề hơn 10 năm, với nhiều như vậy lão sư, tiền bối nghiêm túc học tập, có bây giờ thành tựu, hắn diễn kỹ quá rõ ràng, ta vào nghề mới 3 năm, phải học đồ vật còn rất nhiều, so sánh dưới đài các tiền bối, lại thu được cái này giải thưởng, quả thực nhận lấy thì ngại, nội tâm tràn đầy thật sâu kính sợ, ta còn muốn học cùng tiền bối môn học đồ vật rất nhiều. Chu Hạ nói xong, hướng dưới đài đề danh các diễn viên thật sâu bái một cái. Tất cả mọi người đều là đáp lại nóng nảy chào dâng tiếng vỗ tay. Chỉnh cái người tuổi trẻ rất có lễ phép, nói chuyện chân thành thành khẩn, chiếu cố đã tới chưa trúng thưởng các tiền bối mặt mũi. Để cho trong lòng bọn họ hào cảm xảy ra, tiếng vỗ tay sau khi kết thúc, Chu Hạ tiếp tục đọc diễn văn. Người xem yêu thích ủng hộ chính là hướng ta lớn nhất công nhận. ta chỉ không hề ngừng cố gắng. Trong tương lai trên đường, nghiêm túc cùng tiền bối môn học tập, mới có thể không cô phụ mọi người hôm nay thích ủng hộ. Hy vọng 10 năm sau, ta có thể giống như các vị đang ngồi ở đây tiền bối. Lão sư môn như thế, không quên ban đầu tâm, tạo nên tốt mỗi một vai. Thản nhiên ngồi ở chỗ này, tham dự như vậy thịnh hội. Cảm ơn ta một phát lão sư, người nhà, bằng hữu, công ty, còn có người xem bằng hữu, những người ái mộ, cảm ơn mọi người. Chu Hạ đọc diễn văn kết thúc, hướng dưới vũ đài đi tới, mọi người lần nữa vỗ tay đứng lên, đặc biệt là do dự hồi lâu, không có thay đổi bỏ phiếu kết quả giám khảo. Cảm thấy chọn Chu Hạ một cái như vậy có tiền đồ, có thái độ hậu bối. Cuối cùng là không có cô phụ cái này giải thưởng. Chu Hạ trở lại chỗ ngồi. Đối với nhìn hắn tư tư, mật mật mấy người khẽ mỉm cười. Giờ nhấc tay bên trong cúp, lập tức đưa đến mấy người có chút bất mãn địa quay đầu sang chỗ khác. Người chủ trì lại nói mấy câu, tuyên bố ban thưởng lễ kết thúc. Vui mừng khánh trong tiếng nhạc. Mọi người rối rít thối lui. Chu Hạ bởi vì trúng thưởng rồi, đón nhận bên ngoài sân truyền thông phỏng vấn. Trở lại sở chiêu đãi thời điểm, đã 11 giờ đêm rồi. Nghĩ tới hôm nay lục tiết mục, tư tư tâm tình biến hóa. Hắn vội vàng đẩy gọi điện thoại tới, kêu tư tư đi ra ngoài ăn khuya. Tư tư thế nào cũng không muốn đi ra ngoài. Chu Hạ chỉ có thể lén lén chạy lên lầu đi tìm nàng. Ngươi làm gì vậy a? Vạn nhất có cẩu tử mai phục, ngươi không sợ bị chụp tới sao? Tư tư mở cửa, nhìn nhanh chóng chui vào Chu Hạ, bĩu môi bất mãn nói, có cái gì tốt sợ? Thì nói ta môn nói điện ảnh sự tình. Cát, ngươi cho rằng là người khác sẽ tin? Lại nói, ta cũng không muốn cùng ngươi truyền xì căng đan, tránh cho nhân gia nói ta ôm ngươi bắp đùi. Ha ha, ôm bắp đùi. Chu Hạ nắm ở tư tư eo nhỏ nhắn, nhìn nàng chân dài to, ý vị thâm trường cười nói, không đều là ta ôm ngươi bắp đùi sao? Lưu manh, tư tư hờn dỗi một câu, đập xuống Chu Hạ ngực, ngươi rốt cuộc tìm ta làm gì? Ngày hôm qua không phải nói, tối nay dẫn ngươi đi dạo chợ đêm ăn đồ ăn, mua cho ngươi cái lễ vật sao? Nguyên lai là để an ủi ta à? Tư tư công khai đẩy ra Chu Hạ, ta muốn giảm cân, ta cũng không cái gì muốn lễ vật. Thật ra ta nhớ được ngươi buổi chiều lục tiết mục thời điểm nói các ngươi chòm song ngư thích lãng mạn, muốn tìm một thành thục có trách nhiệm nhân cùng ngươi đồng thời nhìn sơn nhìn thủy a. Đúng vậy, nhưng là ngươi có rảnh không? Ngươi chương trình trong ngày không đều là an bài vào sang năm ấy ư? Bây giờ muốn dùng đi dạo chợ đêm sẽ tới lừa bịp ta? Tuyệt đối sẽ không. Đi dạo chợ đêm là đi dạo chợ đêm. Về phần lữ hành cái gì? Quay xong phim nói không chừng thì có thời gian a. Khi đó chính là mùa đông. Thật thích hợp đi Maldives. Như vậy được chưa? Chu Hạ lần nữa tiến lên nắm ở tư tư eo nhỏ nhắn. Ở gò má nàng hôn hà, lấy lòng nói, thật ra, đến thời điểm ngươi thật có thể dành ra thời gian sao? Tư tư lập tức cao hứng, bất quá thời gian không thể quá dài, 3-4 ngày chứ, được không? Được, cứ quyết định như vậy đi. Tư tư cao hứng nói xong, lại cau mày nói, vậy ngươi có thể phải nắm chặt, ta sợ đến thời điểm, bộ kinh tâm. Mở máy, ta không có thời gian đi. Các ngươi còn chưa quyết định mở máy thời gian sao? Đúng vậy, bởi vì kịch bản còn đang tu đổi, có mấy cái tình tiết cùng các ngươi kịch có điểm giống, còn có mấy cái nhân vật không có quyết định. Từ từ bất đắc dĩ nói, không gấp, vậy thì từ từ sửa đổi đi. Các ngươi ca kiếp nói cung là sao? Thời điểm khác đến các ngươi đánh ra tới ngược lại chép cung. Vậy coi như thật làm trò cười rồi. Chu Hạ ngoạn vị cười nói. Đương nhiên là hắn cố ý chép bộ phận, từng bước, tình tiết. này mới khiến đường nhân kịch trì hoãn đi xuống. Còn phải cảm ơn ngươi đem kịch bản cho chúng ta nhìn. Ngươi Trần thật định không diễn tứ gia sao? Với nhân gia đồng thời diễn, có được hay không? Từ từ hiếm thấy bắt đầu làm nũng. Chu Hạ thấy như vậy không khỏi có chút một cứng rắn. Trong lòng lửa nóng, ngươi tối hôm qua kim ưng nữ thần lễ phục vẫn còn chứ? Thế nào đâu rồi? Từ từ gắt giọng, nàng dĩ nhiên minh bạch Chu Hạ ý tứ. Mặc ta vào nhìn một chút chứ. Ta lúc ấy ở phía sau đài chờ biểu diễn tiết mục. Có thể cũng không thấy. Chu Hạ chớp mắt nói. Lên trên lưới nhìn video à. Từ từ cắn môi cười nói. Tốt từ từ. Mặc ta vào nhìn một chút. Không được. Trừ phi ngươi đáp ứng theo ta diễn bộ kinh tâm. Không phải là. Ta thật không muốn diễn thanh cung kịch. Như vậy nhân vật quá nặng phục rồi. Chu Hạ bất đắc dĩ nói. Nơi nào lặp lại. Ngươi đang ở đây. Cung bên trong diễn bát. A ca văn võ song toàn. Cao ngạo bá đạo. Chúng ta từng bước bên trong. Nghĩ ra là nội liễm trầm tĩnh. Thành thục thâm tình. Thế nào nhân vật lặp lại. Ngươi chính là không muốn giúp ta. Không muốn cùng ta đồng thời diễn xuất. Từ từ tiếp tục làm nũng đến. Nhưng là hai bộ cùng loại hình xuyên Việt kịch, liền cách một năm không tới phát hình, ta một người diễn hai cái bất đồng nhân vật, cái này cũng quá kỳ quái vách tường rồi. Chu Hạ trần chờ vừa nói, vậy thì có cái gì? Như vậy vừa vặn để cho mọi người thấy ngươi diễn kỳ a. Có phải hay không là Kim Tước ảnh đế, Kim Ưng ảnh đế, con mắt của Tư Tư nháy. Tiếp tục cho Chu Hạ rót mê hồn thang. Ha ha, chúng ta nghĩ ra hôm nay đây là thế nào đâu rồi. Đột nhiên rồi tính, như vậy ôn nhu, ta có chút không có thói quen a. Chu Hạ buồn cười nói, mặc dù Tư Tư nói rất có đạo lý, nhưng là cái này sự tình vẫn là phải thận trọng một chút. Này cũng ảnh đế rồi cũng không dám khiêu chiến chính mình. Chu Hạ. Ngươi quá làm cho ta thất vọng. Ta có thể nói cho ngươi biết, ca tỷ có mật cai diễn tứ gia thí sinh, Hoa Nghị Phùng thiếu đỉnh nhưng là nguyện ý mang chi phí vào tổ. Bất quá ta càng coi trọng Ngô Kỳ Long, Ngô Cẩm Nguyên đạo diễn càng coi trọng hắn. Bọn họ đều là vịnh. Chu Hạ nghe nói như vậy lại không có cách nào suy tư. Được, ta đáp ứng ngươi. Cho các ngươi ca tỷ nói ta cũng mang chi phí vào tổ. Nhanh vội vàng đem ngươi bộ kia nữ thần y phục lấy ra đi. Khanh khách, ta mới không được. Từ từ cười duyên đứng lên. Ta đây cho ngươi đổi. Ngươi đừng, chớ lộn xộn. Chính ta đi, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.